Chương 3353, thần hổ huyết giáp, khẩu khí thật lớn, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh đương nhiên khó chịu, hai người đều là lửa giận ứa ra, Chiến Hổ lạnh lùng nói ra, hu chết vào tay ai, còn chưa biết, hiện tại khẩu xuất cuồng ngôn, còn vì lúc còn sớm. Không, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý nói ra, không có hu chết vào tay ai thuyết pháp như vậy, chỉ có ngươi chết ta sống. Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh hai người bọn họ không khỏi sắc mặt khó coi, bởi vì Lý Thất Dạ thái độ như vậy giống như coi như bọn họ là người chết, giống như coi như bọn họ là sâu kiến. Bọn hắn thế nhưng là thần huyền tông thế hệ tuổi trẻ thiên tài, thực lực cường đại, thế hệ tuổi trẻ có thể danh liệt ba vị trí đầu, bây giờ bị Lý Thất Dạ như vậy chẳng thèm ngó tới, cái này có thể để bọn hắn nuốt được khẩu khí này sao? Hừ, khẩu khí này thật ngông cuồng, vẫn không có động thủ. Liền thật cho là mình nắm chắc phần thắng sao, cũng có yêu tộc đệ tử vì Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh can thiệp chuyện bất bình, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đối với Lý Thất Dạ thập phần khó chịu. Hoàng Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cuối cùng sâm nhiên nói ra, không nói những này lời ích không, ai chết ai sống, rất nhanh liền biết, để cho chúng ta đánh rồi mới biết. Nói đến đây, hắn hai mắt lộ ra lăng lệ sát ý, khi đạp vào sân quyết đấu thời điểm, hắn liền đã có chém giết Lý Thất Dạ tâm tư. Mà lại sát ý kiên quyết, không giết Lý Thất Dạ, hắn là thề không bỏ qua, bị sư phụ hắn Thiên Thủ Bồ Vương ban cho lục trúc trượng đằng sau, cái này khiến Hoàng Ninh thêm tăng mấy phần lòng tin, dù sao, sư tôn hắn thanh này lục trúc trượng uy lực không thể coi thường, cái này có thể để lực chiến đấu của hắn gấp bội, đây càng để hắn có nắm chắc chém giết Lý Thất Dạ, tốt, vậy liền động thủ đi. Lý Thất Dạ rất tùy ý, nở nụ cười, hoàn toàn là thái độ thờ ơ. Lý Thất Dạ như vậy tùy ý thái độ, để ở đây rất nhiều đệ tử đều trợn tròn mắt, bọn hắn đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đây chính là sinh tử quyết đấu, nhưng là, Lý Thất Dạ thái độ tùy ý không gì sánh được kia, tự hồ đây là rất bình thường rất phổ thông sự tình mà thôi, căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới, tự hồ, đây chính là buổi sáng ăn sớm một chút, chỉ đơn giản như vậy, cứ như vậy qua quyết bình bình, đây chính là một trận sinh tử, không chết không thôi. Chiến Hổ lạnh lùng nói, lại nhấn mạnh một lần, lần này đối với bọn hắn tới nói, đây cũng không phải là bình thường đồng môn sư huynh đệ luận bàn đỏ sức, đây chính là sinh tử quyết đấu, không phải ngươi chết chính là ta sống, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, được, liền một trận sinh tử. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, nói ra, ta chém các ngươi, lại một lần nữa bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, bị Lý Thất Dạ như vậy nhìn tới không có gì. Cái này khiến Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai người bọn họ sắc mặt khó coi, hai người bọn họ nhìn nhau một chút, trong đôi mắt sát ý liền càng thêm nồng đậm, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, bọn hắn nhất định phải đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, các ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu chết không có. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, mười phần qua quyết bình bình, ngay cả một điểm phòng ngự tư thái đều không có, tư thái mười phần tùy ý kia, đừng bảo là Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh cường giả như vậy. Liền xem như một cái ngân giáp chiến khu thực lực đều có thể giết hắn, cứ như vậy. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng qua quyết bình bình kia, lúc này đừng nói là Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh, liền tại trận các đệ tử, chư vị trưởng lão hộ pháp, bọn hắn cũng không khỏi hoài nghi. Lý Thất Dạ bộ dáng này, căn bản cũng không giống có đại chiến chuẩn bị. Lúc này Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh cũng không khỏi hồ nghi, bởi vì Lý Thất Dạ cái bộ dáng này thật sự là quá làm cho người ta hoài nghi, một trận sinh tử. Còn như vậy qua quyết bình bình, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ cái này thật sự là quá không bình thường, ngươi cũng không nên quên đi ước định của chúng ta. Cuối cùng, Hoàng Ninh đều không yên lòng, nhấn mạnh một chút, chậm chậm nói ra, tự ngươi nói là chỉ làm Vương Bát Quyền, yên tâm đi, ta nói chuyện sẽ không ra trở mặt. Lý Thất Dạ không khỏi cười nói ra, ta chắc chắn sẽ không xuất ra bảo vật gì đập chết các ngươi, lại nói, đang đập chết các ngươi, dùng Vương Bát Quyền là dư xài. Lý Thất Dạ lời như vậy, đương nhiên để Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ là lửa giận bão táp, nhưng, bọn hắn vẫn có thể nhịn xuống. Chiến Hổ cũng một lần cuối cùng cường điệu, trầm giọng nói ra, nhưng, chúng ta đúng vậy thủ bất luận cái gì hạn chế, nếu như đến lúc đó ngươi thua, cũng đừng chơi xấu, đến lúc đó, có thế không phải do các ngươi. Chiến Hổ ở thời điểm này cũng sợ Lý Thất Dạ đổi ý, cho nên tại động thủ trước đó lại một lần nữa cường điệu, ngay trước thần huyền tông các đệ tử trước mặt nói ra. Đến lúc đó, coi như Lý Thất Dạ muốn đổi ý, đó đều không có cơ hội này, mà lại, đến lúc đó, bọn hắn chém Lý Thất Dạ, đó cũng là lẽ thẳng khí hùng, biết, có thủ đoạn gì liền sử hết ra đi. Lý Thất Dạ có chút là kiên nhẫn, phất phất tay, nói ra, mặc kệ các ngươi dùng cái gì bảo vật, mặc kệ các ngươi dùng cái gì công pháp, ta tay không tất sắc liền đem các ngươi diệt. Đạt được Lý Thất Dạ như vậy cam đoan đằng sau, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ mặc dù hừ lạnh một tiếng, nhưng, bọn hắn nhìn nhau, trong nội tâm cũng không khỏi chiều rộng rất nhiều, mặc dù như thế, trong lòng bọn hắn y nguyên có hồ nghi. Trên thực tế, đây nào chỉ là Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh trong nội tâm có hồ nghi, chính là ở đây trưởng lão hộ pháp, thậm chí là bầu trời trên đám mây bốn vị phong chủ trong nội tâm cũng giống vậy có hồ nghi, thật chẳng lẽ mà nói, Lý Thất Dạ chỉ bằng Vương Bát Quyền liền có thể thật đem Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ chém giết. Chuyện như vậy, thoạt nhìn là 10 phần không đáng tin cậy, cũng 10 phần không có khả năng, dù sao, Lý Thất Dạ thực lực cùng Chiến Hổ hai người bọn họ cách biệt quá xa, thật có thể được không? Lúc này, một ít trưởng lão hộ pháp cũng không khỏi rửa mắt mà đợi, bọn hắn đều đem ánh mắt của mình trợn trừng lên, đều sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Trên thực tế, tại trên đám mây, Bình Thoa ông bọn hắn đều như thế đem con mắt trợn trừng lên, bọn hắn đều muốn nhìn xem Lý Thất Dạ đến tục cùng thế nào dựa vào chỉ là Vương Bát Quyền đánh thắng Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh. Tại Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh cùng nhau lẫn nhau xem một chút đằng sau, bọn hắn đồng loạt lấy ra binh khí của mình, phanh một tiếng vang lên. Chiến Hổ lấy ra một thanh khổng lồ không gì sánh được chiến chù y, khi hắn đem chiến chù y kháng tại trên vai của mình thời điểm, một tiếng đụng kích thanh âm vang lên, giống như cách không liền đem đại địa đánh chìm một dạng. Thanh chiến chù y này, nặng nề vô cùng, Chiến Hổ gánh tại trên vai, đều có thể cảm nhận được lực lượng trĩu nặng kia, phải biết, lấy Chiến Hổ thực lực bây giờ, đó là có thể nâng lên một tòa cự đại không gì sánh được sơn nhạc, mà một thanh chiến chù y gánh tại bả vai, liền đã lộ ra 10 phần nặng nề. Cái này có thể tưởng tượng thanh này chiến chù y là cỡ nào nặng nề, mà lại, đem chiến chù y có thật nhỏ hồ quang điện đang quẩy loạn lấy, từng tia hồ quang điện này là rất rất nhỏ, nhỏ bé đến mắt thường đều không nhìn thấy, nhưng là, khi hồ quang điện va nhau đụng vào nhau thời điểm, sẽ đông đốc một tiếng, xông lên thiểm điện hỏa hoa. Khi chiến chù y luồn lên thiểm điện như vậy hỏa hoa thời điểm, mọi người lập tức ý thức được, tự hồ, đây là một thanh lôi thần chi chù y, một chù y đánh xuống. Có thể đánh xuống lôi điện, hạ xuống lôi thần trừng phạt, tức điện chù y, địa giai trung phẩm. Nhìn thấy Chiến Hổ đem chiến chù y này gánh tại trên vai, có hộ pháp kinh ngạc, là yêu hổ gia thanh kia rất nổi danh binh khí sao. Nghe được cái tên này, không ít cường giả nhao nhao nghị luận, Chiến Hổ không có sử dụng hắn lấy được thiên yêu chi giác, bởi vì hắn còn không thể chưởng ngự uy lực của nó. Nhưng là, hiện trong tay hắn thanh này cướp điện chù y liền không giống với lúc trước. Thanh này cước điện chù y là bọn hắn yêu hổ gia tộc một thanh rất nổi danh binh khí, uy lực tại trong cùng một cấp bậc là lớn nhất binh khí, mà lại, kiện binh khí này là Chiến Hổ từ nhỏ liền có thể tiếp xúc lấy được. Chiến Hổ trên thân chảy xuôi gia tộc huyết thống, cho nên khi hôm nay hắn có năng lực như thế chưởng ngự kiện binh khí này thời điểm, thực lực của hắn, lại phối hợp thêm huyết thống của hắn, cái này khiến hắn có thể đem cước điện chù y này phát huy ra uy lực lớn nhất tới. Lúc này, Chiến Hổ người mặc thần hổ huyết giáp, vai khiên cước điện chù y, trong mắt bất cứ ai xem ra, đều đã là cực phẩm nhất trang bị, cùng giai vô địch, nhìn thấy Chiến Hổ trang bị như vậy, có không ít đệ tử thấp giọng nghị luận, bởi vì Chiến Hổ một thân chuẩn bị chiến đấu này, luận lực công kích, đây tuyệt đối là rất cường đại, luận phòng ngự, đó cũng là cùng giai vô địch, cho nên, cả công lẫn thủ, Chiến Hổ một thân trang bị này đã là rất hoàn mỹ phù hợp, cái này đem Chiến Hổ thực lực cường đại nhất đều phát huy ra, hoàn mỹ như vậy trang bị. Có thể nói, thần huyền tông không có mấy cái đệ tử có thể dựng được đi ra, cũng chỉ có Chiến Hổ người có được hùng hậu xuất thân này mới có lấy tài nguyên như vậy, dù sao, yêu hổ bộ tộc, tại thần huyền tông có rất sâu nội tình. Bồng, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Hoàng Ninh tay nâng lấy một cái bảo lô, Hoàng Ninh trong tay bảo lô này thổi phồng trong tay, lập tức tản ra cực kỳ nhiệt độ cao sóng nhiệt, tùy thời đều có thể đem hết thảy tan thành mây khói. Kỳ quái nhất chính là, bảo lô này thoạt nhìn như là dùng vật liệu gỗ luyện chế mà thành, người không biết hàng tưởng rằng một lô, nhưng, chính là như vậy một cái nhìn giống một lô đồng dạng bảo lô, khi nó bên trong toán loạn lấy liệt hỏa thời điểm, nó vậy mà không có bị thiêu hủy, bác nhiên một lô, địa giai hạ phẩm. Nhìn thấy Hoàng Ninh trong tay một lô này, thủ tịch trưởng lão cũng không khỏi gật đầu, lại liếc mắt nhìn Hoàng Ninh phía sau lục trúc trượng, cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, đây là 10 phần thông minh phối hợp. Địa giai hạ phẩm, cái này không bằng Chiến Hổ sư huynh nha. Nhìn thấy Hoàng Ninh một lô này, có đệ tử cảm thấy đây là không bằng Chiến Hổ cước điện chù y. Không, đây là cực phẩm. có một vị đại đệ tử hiểu việc, nhìn thấy Hoàng Ninh tay nâng lấy một lô này, thần thái trịnh trọng nói ra, bát nhiên một lô, đây không phải một lô, cái này chính là bát nhiên thú đạo cốt luyện chế mà thành, nó có thể phát huy Hoàng Ninh sư huynh huyết thống uy lực lớn nhất, lại phối hợp thêm lục trúc trượng, cái này có thể cho Hoàng Ninh sư huynh tam muội chân hỏa uy lực tiêu thăng không biết bao nhiêu lần. Đại đệ tử này nói tới không sai, Hoàng Ninh bát nhiên một lô này chính là lấy bát nhiên thú đạo cốt chỗ tế luyện mà thành, bát nhiên thú, chính là trời sinh thiện hỏa một tính hỗn độn nguyên thú, mà Hoàng Ninh chính là thước kim đằng yêu vương hậu đại, hắn có được yêu vương huyết thống, mà thước kim đằng yêu vương, cả đời chính là am hiểu tại luyện hỏa, cho nên mới sẽ có thước kim hai chữ, cho nên, bát nhiên một lô, ở trong tay Hoàng Ninh, đó là như hổ thêm cánh, lại phối hợp thêm lục trúc trượng, uy lực vô tận. Cái này cũng khó trách thủ tịch trưởng lão sẽ nói đây là 10 phần thông minh phối hợp. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.